đã xa thắt rồi, để buồn về từng đêm trăng lạnh trôi. Xa mắt môi nụ cười hai hướng đời, tiếc gì cũng xa vời. Đường em đi thênh thang theo gấm lụa phủ ngọc vàng, đường anh đi âu lo răng mắt sầu lên trăm lối. Em nhớ trăng đêm nào bên đời hẹn hò ta trao đời nhau, đôi gót son trang đời em dẫm bừa xóa từng dấu tình hồng. Và em sao đan tâm thay bên mông đôi con đò, tình yêu anh dâng em trôi từ em cách xa. Đêm cuối biệt ly vì đầu mưa rơi mãi, em trách chi đời chỉ làm khổ riêng anh. Đời anh mong em vui nơi bên bờ bình yên nhất, và em quên anh đi quên hết đừng thương nhớ chi. Anh hát cho duyên mình, hát tặng người tình này xa ngàn xa. Mưa bao nơi bên bờ xa xứ là, xin đừng ướt môi hồng. Người ơi anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn, tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. Trăng đêm nào bên đời hẹn hò ta trao đời nhau, đôi gót son trang đời em dẫm bừa xóa từng dấu tình hồng. Và em sao đan tâm thay bên mông đôi con đò, tình yêu anh dâng em trôi từ em cách xa. Đêm cuối biệt ly vì đầu mưa rơi mãi, em trách chi đời chỉ làm khổ riêng anh. Đời anh mong em vui nơi bên bờ bình yên nhất, và em quên anh đi quên hết đừng thương nhớ chi. Anh hát cho duyên mình, hát tặng người tình này xa ngàn xa. Mưa bao nơi bên bờ xa xứ là, xin đừng ướt môi hồng. Người ơi anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn, tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. Người ơi anh nơi đây nay chỉ còn nửa linh hồn, tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. Lần hẹn cuối em về với người, còn lại anh suy tư mãi trong đời. Thương quá đi rồi, yêu qua đi rồi thành nụ cười khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, đường nào vào yêu không vương vấn đợi chờ, tình nào vào mơ không trở thành giang dở, không nức nở lần hẹn cuối. Nghe lòng nhớ nhiều, tim vào mơ đau thương cả một chiều. Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi. Nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu có bằng khói sầu em đê, anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó đón kiều hoa đang sẵn sàng, mai em sớm nhỏ sang ngang xin trời cho thuyền xuôi mai, để em về bên mông dâu xa. Em ơi tình yêu bây giờ nếu không giang dở, làm sao trọn đời nhớ em, làm sao có một lần gặp gỡ. Nếu không giang dở sao còn một lần tự ly. Vòng nhẫn cưới đó em ơi, vui nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để em vui, diêu hồng mặc tình em rót uống cho người thay lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để em vui, diêu hồng mặc tình em rót uống cho người thay lòng đẹp đôi. Xuân không em, rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Mà nghe cô đơn mà

em hãy về bên anh, ta ấm lại tình cố nhân. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình dệt một thương năm qua ân ái cũng chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa sóng tròn mùa đông muôn thuở, chim men về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Chim men về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Chim men về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Anh chỉ là thư sinh nghèo. Thực tế thì em cũng rất nghèo, gia đình chỉ nhà tranh vách chia, không đẹp như anh thường nói, vùng về chẳng biết đua chen, chỉ một tấm lòng yêu anh. Em ơi, tình yêu thật là nhiệm màu, tình yêu không là lùa gấm xa hoa. Những đêm buồn em thường một mình suy tư, tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ. Thực tế nhiều khi thấy phũ phàng, nhưng cầu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình vợ chồng yên. Thì anh đây rất nghèo, không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng từ áng mây bay, anh chỉ là thư sinh nghèo. Thực tế chỉ nhà tranh vách chia, không đẹp như anh thường nói, vùng về chẳng biết đua chen, chỉ một tấm lòng yêu anh. Em ơi, nhiệm màu. Tình yêu không là lùa gấm xa hoa. Những đêm buồn em thường một mình suy tư, lo sợ tình ta tan vỡ, không đẹp như mình hằng mơ. Thực tế nhiều khi thấy phũ phàng, nhưng cầu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình ở trong yên qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình ở trong yên vui. Sẽ vượt qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình ở trong yên. Vượt qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình vừa trong yên vui. Tôi ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo, và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Một miền quê trời hành nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bồng. Quê mình giờ đây con sông xưa thuyền có xuôi ngược, đứng cười rung lan tóc trắng, che cuối làng cầu sau vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bay chim sao dù nhau về say tố, mưa sẽ về cho đá đơm bồng. Con sông xưa thuyền có xuôi ngược,

thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Bao nhiêu biến đổi. Tóc mẹ đã ai màu vì dài nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào. Mẹ làm sao?